Truyện Hệ thống nhà ma phần 7. Sau khi trở về từ cõi chết, dòng nước lạnh như băng chảy dọc xuống từ đỉnh đầu Trần Ca. Anh vẫn chưa hoàn hồn lại, lồng ngực phập phồng, bờ môi tím ngắt, hai tay vẫn nắm chặt con dao thái thức ăn. Qua 1-2 phút sau, anh mới bình tĩnh trở lại, cảm giác u ám trong đầu giảm đi không ít. Trần Ca đưa tay lau giọt nước trên mặt, lão đảo đứng lên khỏi bồn tắm. Dưới ánh nến lè lói, dường như trong phòng không có thay đổi gì cả. Vừa nãy mình vung dao lên, hẳn là đã chém trúng thứ gì đó, còn nghe thấy một tiếng vang nữa. Trần Ca nhìn theo góc độ chém, bên góc bồn tắm vẫn còn một vết hằn. Chém trúng bồn tắm, không thể nào. Rõ ràng lúc đấy mình cảm thấy có người đang đè đầu mình xuống, một dao kia hẳn là phải chém trúng người kẻ đó mới đúng. Trần Ca gấp gáp muốn biết được chân tướng, anh bước ra khỏi bồn tắm, cầm chiếc điện thoại đang còn quay phim lên. Anh bấm nút ngừng quay, phát lại video từ đầu. 3:30 ngồi vào bồn tắm, mà đến lúc 3:43 vẫn chưa hề xuất hiện tình huống khác thường nào. Trần Ca tựa vào tường, hai mắt dán vào màn hình. Vào 3:44, anh chìm xuống bồn tắm. Bọt nước tràn ra bên ngoài, mặt nước đang ngang bằng với bồn tắm. Nhìn như vậy quả thật có hơi quá dị. Lúc tự mình trải nghiệm thì không cảm thấy đáng sợ cho lắm, nhưng khi đóng vai người ngoài cuộc xem lại video thì có một cảm giác rợn cả tóc gáy. Trần Ca so sánh thời gian, trong 20 giây đầu khi anh nằm xuống bồn tắm thì trong phòng tắm hoàn toàn bình thường, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng giọt nước nhỏ xuống tí tách. Lại thêm 10 giây trôi qua, hàng lông mày của Trần Ca nhăn tít lại. Anh phát hiện nội dung trong video và cảm nhận của anh trong bồn tắm không giống nhau cho lắm. Dựa theo thời gian anh đếm nhẩm, hẳn là lúc này trên hành lang phải vang lên tiếng bước chân, nhưng mà trong video lại vẫn sóng yên biển lặng như trước, không có bất kỳ một tiếng động kỳ lạ nào. 5-6 giây nữa lại trôi qua, tiếng cửa trong ấn tượng của Trần Ca cũng không xuất hiện trong video. Trên màn hình chỉ có mặt nước tối om và ánh nến chập chờn le lói. Lẽ nào tiếng bước chân trong hành lang và tiếng đập cửa đều là ảo giác của mình? Ước chừng qua 50 giây, mặt nước vốn tĩnh lặng, trên màn hình bỗng xuất hiện thật nhiều bọt nước. Trần Ca trong bồn tắm sắp không kiên trì được nữa. Nhưng ngay lúc này, một chuyện làm da đầu Trần Ca tê dại xuất hiện. Mặt ngoài của một mảnh gương vỡ lớn chừng lòng bàn tay bên cạnh bồn tắm dần dần tối lại. Một bóng đen chui ra từ đó. Nó ghé vào bên cạnh bồn tắm lớn, cảnh tượng cực kỳ quái dị. Nhìn dáng thân thể, người này trông rất giống Hạ Phong. Bọt khí trên mặt nước càng ngày càng nhiều. Tiếp theo là khoảnh khắc quan trọng nhất. Bên trong video, thân thể và ý chí của Trần Ca đều đã đến cực hạn. Anh thật sự không thể tiếp tục được nữa. Hai tay anh chống xuống đáy bồn, chuẩn bị bỏ cuộc. Nhưng khi đầu của anh sắp nổi lên mặt nước, bóng đen đứng bên cạnh bồn tắm đột ngột duỗi hai tay ra, ấn đầu của anh xuống. Không thể thở nổi, dòng nước trào vào mũi miệng. Trần Ca liều mạng dãy dụa. Anh vùng con dao thái thức ăn trong tay lung tung. Thân hình của bóng đen hơi lay động một chút. Hình như do thái thức ăn có thể tạo ra ảnh hưởng nhất định đến nó, nhưng mà cực kỳ bé nhỏ. Vào thời khắc sống còn, bốn con búp bê đặt ở bốn phía bồn tắm như bị gió thổi bay. Trong đó con búp bê nhỏ nhất dùng thân thể đè lại mảnh gương vỡ lớn chừng lòng bàn tay kia. Mặt kính bị che khuất, bóng đen trở nên mờ nhạt đi rất nhiều. Ngay sau đó, một đao vô tình của Trần Ca chém trúng đầu của nó. Quái vật nọ lập tức biến mất. Lưỡi dao theo quán tính chém trúng thành bồn tắm, để lại một vết hằn mờ mờ. Trong khoảnh khắc sức mạnh kia biến mất, Trần Ca lao ra khỏi mặt nước. Đoạn video đến đây là kết thúc. Sau khi hiểu rõ nguyên nhân kết quả của mọi chuyện, suy nghĩ diệt trừ quái vật trong gương, trong lòng Trần Ca càng thêm mạnh mẽ. Không giữ nó lại được. Trần Ca cẩn thận lưu lại video, nhặt con búp bê đang nằm trên tấm gương lên. Sau lưng nhóc con kia, bị cạnh tấm gương làm rách, thân thể cũng ướt sũng. Đều là vật tồn tại ở một thế giới khác, nhưng tính cách của bọn chúng lại khác nhau rất nhiều. Có thứ bản tính lương thiện, cũng có thứ trong lòng tràn ngập ác ý. Trần Ca lau khô nước trên người, mặc quần áo vào, nhét hết mấy con búp bê vào trong túi, rồi mới an tâm. Đập vỡ tấm gương cũng vô dụng, nó vẫn có thể xuất hiện trong mảnh gương vỡ. Rốt cuộc phải đối phó với quái vật này như thế nào đây? Xuất quỷ nhập thần, nhìn không thấy, tìm không được. Quyết đấu với thứ như vậy, mình chắc chắn nằm ở thế yếu. Trần Ca nhặt mảnh gương vỡ lớn cỡ lòng bàn tay dưới đất lên. Đây vốn là hành động vô tình của anh. Nhưng không ngờ lại nhìn thấy một giọt nước chảy trên mặt kính, để lại một chữ số Ả Rập mờ mờ. Số 3. Là do quái vật trong gương để lại ư? Nó đang ra oai với mình. Số 3 là chỉ ba người Hạc Sơn, Hạ Phong và mình. Hay là nó muốn nói sẽ xử lý nhầm in trong vòng 3 ngày? Trần Ca không hiểu ý nghĩa của con số này, nhưng anh có thể khẳng định con số này không có ý nghĩa tốt lành gì. Thật sự cho rằng tao sợ mày hả? Một ngày nào đó tao sẽ bắt mày ra khỏi gương, phơi chết mày dưới ánh mặt trời giữa trưa gay gắt nhất. Trần Ca nguyền rủa bằng câu nói độc ác nhất anh có thể nghĩ ra. Vừa rồi mạng sống của anh như ngàn cân treo sợi tóc, thật sự là quá nguy hiểm. Trần Ca thở phào, nhặt chiếc điện thoại màu đen lên. Lúc này anh đã không còn ôm hy vọng gì nữa cả. Nhưng khi khởi động màn hình lên, nhìn thấy thông tin nhắc nhở trên điện thoại, hai mắt anh lập tức sáng. Người may mắn được lệ quỷ quan tâm. Bạn đã đánh thở trong nước 62 giây. Chúc mừng bạn hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, mức khó ác mộng. Nhận được phần thưởng nhiệm vụ, âm đồng. Âm đồng là thấy thứ bất thường, hiểu được địa âm, dùng dương thân nhìn âm thần. Thị lực được nâng cao trên diện rộng, nhưng những chức năng khác không rõ. Đã hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày mức khó ác mộng 2 lần. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ mức khó ác mộng lần thứ 3, sẽ mở khóa một nhiệm vụ tập luyện có cảnh tượng kinh dị ngẫu nhiên. Độ hoàn thành nhiệm vụ đạt 95% 3 lần liên tiếp sẽ mở khóa chức năng hoàn toàn mới, độ thiện cảm của lệ quỷ. Sau khi xem hết những thông tin liên tiếp, trong lòng Trần Ca có một cảm giác không thể nói rõ ra được. Nhiệm vụ hàng ngày mức khó ác mộng yêu cầu nín thở trong nước 60 giây bởi vì những cảm xúc căng thẳng, nên anh chỉ kiên trì đến hơn 50 giây là đã định từ bỏ. Đáng lẽ nhiệm vụ này không thể hoàn thành được, nhưng cũng bởi vì quái vật trong gương có ý định giết anh, khiến anh phải kiên trì thêm mấy giây, cuối cùng mới hoàn thành nhiệm vụ trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Trong phúc có họa, trong họa lại có phúc. Mặc dù mạng sống từng rơi vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nhưng chung quy kết quả vẫn còn tốt. Trần Ca lật qua lật lại điện thoại màu đen, anh cảm thấy nhiệm vụ mức khó ác mộng lần này cực kỳ quan trọng. Nếu như nhiệm vụ lần này thất bại, không chỉ không thể nào nhận được phần thưởng nhiệm vụ, mà việc mở khóa cảnh tượng cũng sẽ bị trì hoãn. Quan trọng nhất chính là chức năng hoàn toàn mới trong điện thoại, không cách nào mở khóa được. Ôm tâm trạng tò mò, anh tìm thấy cột độ thiện cảm của lệ quỷ vừa mới xuất hiện kia, ẩn mở nó ra. Đã nhận được độ thiện cảm của những lệ quỷ sao? Ân Quốc Hằng, Oan Hồn, Không Quen. Các bạn không được coi là bạn, anh ta chỉ giúp bạn theo bản năng. Đỗ Nhược Thủy, Oan Hồn, Không Quen. Ân Mộc Nam, Oan Hồn, Không Quen. Ân Tiểu Tiểu, lệ quỷ, có chút thiện cảm. Bạn thu hút sự chú ý của cô ta. Theo suy nghĩ của cô ta, bạn dễ gần gũi hơn một chút so với người lạ. Trường Nhã, lệ quỷ áo đỏ, tình cảm đơn phương đặc biệt. Bạn đối với cô ta rất đặc biệt. Cô ta thích bạn, nhưng là bạn sau khi chết. Độ thiện cảm của lệ quỷ đã mở khóa. Để họ nghe thấy tiếng la hét chứa đựng cảm xúc tiêu cực của khách tham quan, tặng những món đồ có giá trị oán hận hoặc hoàn thành nhiệm vụ thiện cảm của lệ quỷ để có thể tăng độ thiện cảm. Khi độ thiện cảm đạt đến một giá trị nhất định, cô ta sẽ làm theo yêu cầu của bạn. Lưu ý, chỉ có lệ quỷ có sự oán hận sâu sắc và sự tàn nhẫn máu me mới có thể thêm nhiệm vụ thiện cảm. Hoàn thành nhiệm vụ thiện cảm vừa có thể tăng độ thiện cảm, vừa khiến cô ta phải giúp bạn hoàn thành một chuyện trái lương tâm của bạn. Tính năng mới được mở khóa trong trò chơi di động này khiến Trần Ca hiểu rõ hơn về mọi người bên cạnh mình. Anh bỏ con búp bê nhỏ nhất ra khỏi túi. Con búp bê này nhìn bên ngoài không khác gì những con búp bê khác, nhưng cô được đánh giá rất khác trong trò chơi di động. Ba con kia đều là oan hồn, chỉ có cô là lệ quỷ. Bộ dạng như vậy cũng có thể làm lệ quỷ được sao? Trần Ca đưa tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ bé. Tiểu Tiểu bị nhấc lên cao trong không khí, có vẻ hơi tức giận. Cô mang đến cho Trần Ca cảm giác như một chú mèo con chưa dứt sữa. Nghe anh múa vuốt hét lên rằng tôi rất dữ đó. Xem như là một thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu Ân Tiểu Tiểu là một lệ quỷ hiền lành tốt bụng trong số các lệ quỷ, thì Trương Nhã có lẽ là một cấp độ khác. Lần đầu tiên anh nhìn thấy trò chơi di động cố ý gửi đánh giá như vậy về lệ quỷ áo đỏ. Sự khác biệt giữa lệ quỷ áo đỏ và lệ quỷ bình thường là gì nhỉ? Trần Ca thử nhấn vào tên của Trương Nhã, màn hình nhấp nháy rồi xuất hiện một giao diện đỏ như máu. Khi chấp nhận nhiệm vụ thiện cảm của Trương Nhã thì chú ý, nhiệm vụ này rất nguy hiểm. Giao diện đặc biệt màu đỏ máu khiến Trần Ca xem mà toát mồ hôi lạnh. Không phải chỉ những con lệ quỷ có oán hận sâu sắc và sự tàn nhẫn máu me mới có thể thêm nhiệm vụ thiện cảm sao? Chẳng lẽ mình thật sự may mắn ở một khía cạnh nào đó? Chỉ rút đại mà cũng được một món cao cấp rồi. Trên thực tế, suy nghĩ trong tâm trí của Trần Ca là một món đồ cao cấp như vậy, không có cũng không sao. Nhưng anh sợ Trương Nhã đang trốn ở đâu đó nghe thấy, nên anh không dám nói ra. Có tình cảm đặc biệt, thích tôi sau khi chết, chị gái này chắc có vấn đề về tâm lý. Sau khi thoát khỏi trang trò chơi trên điện thoại di động, Nỗi sợ hãi mà quái vật trong gương mang đến cho Trần Ca đã hoàn toàn biến mất. So với thứ mình tự rút được khi trúng thưởng, thì bóng đen trong gương rất bình thường. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Trần Ca sẽ bỏ qua cho nó. Ngược lại, Trần Ca đã coi nó là mục tiêu cần phải loại bỏ bằng mọi giá. Chỉ khi giải quyết được quái vật trong gương, nhà ma mới có thể hoạt động một cách an toàn. Độ thiện cảm của lệ quỷ mở khóa đem lại cho Trần Ca nhiều sự lựa chọn hơn. Theo anh, tính năng này trong điện thoại màu đen được chuẩn bị để sau này lệ quỷ làm việc ở nhà ma. Sau khi hoàn thành từng nội dung của trò chơi, hứng thú của Trần Ca đối với trò chơi này càng nhiều hơn. Lật xem tính năng mới mở khóa xong, Trần Ca bắt đầu kiểm tra thành quả thứ hai của mình, âm đồng. Phần thưởng của các nhiệm vụ mất khó ác mộng có thể áp dụng trực tiếp lên người. Trần Ca thử nhìn ra xa, ngoại trừ việc nhìn mọi thứ rõ hơn một chút trong bóng tối, thì hình như âm đồng không còn tác dụng gì khác. Có lẽ phần thưởng này cũng giống như liệm dung, phải ở trong một hoàn cảnh nhất định mới kích hoạt được. Mảnh gương vỡ đầy dưới đất, anh tùy ý nhặt một mảnh đưa lên trước mặt. Nhìn bề ngoài, đôi mắt không có sự thay đổi nào, giống như người bình thường. Theo nghĩa trên mặt chữ, có lẽ âm đồng có thể giúp mình nhìn thấy những thứ người thường không nhìn thấy được. Nhưng Trần Ca đưa Tiểu Tiểu lên trước mặt, cũng không thấy điều gì kỳ lạ. Là do mình không nắm được phương pháp, hay là phải sử dụng kỹ xảo đặc biệt mới được. Mò mẫm một lúc vẫn không có kết quả, Trần Ca đành phải bỏ nó qua một bên. Anh di chuyển cơ thể tê cứng, lấy điện thoại di động ra, rồi ngồi luôn trong phòng tắm bắt đầu biên tập đoạn phim. Mình gặp phải nỗi khổ lớn như thế, nếu không chia sẻ nó với nhiều người hơn thì đúng là có lỗi với bản thân. Đầu tiên anh đăng tải đoạn phim gốc lên diễn đàn tâm linh. Bây giờ là 4 giờ sáng, Trần Ca vốn nghĩ rằng sẽ không có nhiều người xem. Kết quả ngay khi đoạn phim mới vừa được đăng tải thì đã có người bắt đầu bình luận bên dưới. Chào anh, cho hỏi đây có phải là một trò chơi dẫn dụ ma không? Đêm khuya nằm trong bồn tắm thì sẽ có những thứ dơ bẩn xuất hiện xung quanh bồn tắm sao? Trần Ca liếc nhìn bình luận, người đầu tiên hóa ra là quản trị viên của diễn đàn. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh thêm một mô tả về quá trình trò chơi bên dưới đoạn phim và đổi tên đoạn phim thành Tại sao có người chết đuối trong bồn tắm nhà mình. Sau 2-3 phút, số lượng bình luận tăng dần. Bây giờ tài khoản của Trần Ca đã khá nổi tiếng trên diễn đàn rồi, thậm chí có người còn bị bạn bè đánh thức để xem đoạn phim này. Vào lúc 3:30 sáng, một mình nằm trong bồn tắm đầy nước, không nói những yếu tố khác, cho dù để đèn sáng tôi cũng không dám làm. Đoạn phim lần này thậm chí còn cổ quái hơn cái lần trước chủ tư Bích đăng. Mẹ nói chứ, tôi chỉ muốn biết cái bóng ngồi xổm bên cạnh bồn tắm là ai, cái quỷ gì thế này, dọa tôi sợ chết khiếp. Anh ở dưới nước có nghe thấy âm thanh lạ nào không? Hay đã thấy thứ gì kỳ lạ không? Anh ơi, xin hãy trả lời. Phòng tắm là nơi có âm khí nặng nhất trong nhà. Bồn tắm là nơi phòng tắm bị lõm vào, trong phòng thủy được gọi là oa. Âm khí thường tập trung ở đó. Chủ tô Bích lại dám nằm trong đó chơi trò chơi này, chẳng trách anh lại gặp phải những thứ dơ bẩn. Ngay thời điểm âm dương giao nhau trong ngày, đẩy bản thân vào bờ vực của sự sống và cái chết, cách làm này cũng chỉ có kẻ điên mới có thể nghĩ ra, và cũng chỉ có một kẻ điên mới làm theo. Trong các bình luận có một số bình luận khá hợp lý, Trần Ca lướt qua một lần, cũng giống như trước, anh vẫn không phản hồi mà thoát khỏi diễn đàn và bắt đầu cắt đoạn phim. Anh cắt đoạn phim từ khúc mình bước vào bồn tắm cho đến khi thoát khỏi, tổng cộng 63 giây. Trên TikTok thì các đoạn phim càng ngắn sẽ càng kinh khủng, hiệu quả sẽ càng tốt. Lần này Trần Ca đã làm điều ngược lại, anh đã đăng một đoạn phim dài 63 giây có tựa đề là Một phút thử thách nín thở. Sau khi đoạn phim đăng tải, những ai theo dõi ID của Trần Ca đều nhận được thông báo. Có người còn chưa xem hết đoạn phim đã để lại tin nhắn: thử thách nín thở sao? Hôm nay không có phim kinh dị à? Thật buồn cười, thử thách uống cạn một chai rượu trắng của người ta còn kích thích hơn cái của anh. Một phút nín thở, tôi cũng muốn thử. Giải tán hết đi, chủ tư Bích hết thời mới. Mẹ kiếp, thứ nào bên cạnh bồn tắm nhìn tôi là thứ quái quỷ gì thế này? Cút ra khỏi điện thoại di động của tôi. Một phút sau khi đoạn phim ngắn được đăng tải, bình luận của Trần Ca lại bùng nổ. Cái bóng đen ngồi trên bồn tắm ở dây 56 là một hiệu ứng đặc biệt à? Hình như nó chui ra từ dưới bồn tắm. Người đang vung con dao bếp trong nước là chủ tô Bích đúng không? Wow, biểu cảm này chân thật quá. Nếu cái bóng đèn đó cắn răng kiên trì một chút, thì có phải chúng ta sẽ không gặp chủ tô Bích nữa không? Thật độc ác, tôi còn đang định thử xem mình nín thở được trong bao lâu, mới nhìn được nửa chừng thì nhảy ra thứ này. Người mới mau chạy đi, trong những đoạn phim này đều là ma cả đấy, đừng quay lại, mau chạy đi. Tôi vậy mà nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình hết cả phút mà không chớp mắt. bây giờ không thể ngủ được luôn. Sau khi xem đoạn phim trước của anh, tôi không dám soi gương. Giờ xem hết đoạn phim này thì không dám tắm một mình. Chủ Tô Bích vô lương tâm, nhấn một đòn quật qua vai của bản tiên nữ. Đã hơn 4 giờ sáng mà phần bình luận vẫn có thể náo nhiệt như vậy, khiến Trần Ca rất hài lòng. Anh cảm thấy có được một nhóm người hâm mộ trung thành như vậy, thì mọi nỗ lực đều đáng giá. Trước khi tắt TikTok, Trần Ca không quên quảng cáo ngôi nhà ma kinh dị của mình trong phần bình luận. Những người bạn bàn phím rất nhiệt tình liên tục gửi phản hồi lại rằng họ sẽ mang theo một số đặc sản quê hương đến ngôi nhà kinh dị thăm anh. Mua vé tham quan ngôi nhà ma, còn tặng cả đặc sản quê mình. Khách tham quan bây giờ nhiệt tình thật đấy. Trần Ca rời khỏi trang TikTok, tâm trạng đã tốt hơn. Anh lười biếng duỗi lưng, ôm 5 con búp bê rời khỏi cảnh chạy trốn lúc nửa đêm. Đêm trôi qua, bình minh lại đến. Bầu trời bên ngoài ngôi nhà ma đã tờ mờ sáng. Trần Ca tìm một tấm gỗ trong phòng dụng cụ niêm phong lối đi thông tới cảnh chạy trốn lúc nửa đêm, dành cho nhân viên. Trước khi chưa loại bỏ được quái vật trong gương, anh sẽ không mở cửa cảnh này. Giá vé là 20 tệ, cảnh chạy trốn lúc nửa đêm có thể chứa 7 khách tham quan cùng một lúc. Thời gian mỗi lượt là 15 phút, một tiếng có thể kiếm được 560 tệ, lợi nhuận một ngày 8 tiếng là hơn 4.000. Nghĩ vậy Trần Ca cảm thấy hơi đau lòng, tuy nhiên anh không bị che mắt bởi đồng tiền. An toàn là trên hết, sau này có thể mở khóa được nhiều cảnh hơn, tiền là thứ kiếm hoài không hết mà. Sau khi chặn cảnh chạy trốn lúc nửa đêm, Trần Ca trở lại phòng nghỉ của nhân viên. Anh đặt mấy con búp bê cạnh giường, thay bộ quần áo sạch sẽ và ra ngoài chạy bộ. Nhiệm vụ thử nghiệm ở nhà trọ Bình An luôn nhắc nhở Trần Ca. Nếu tối hôm đó anh không chạy đủ nhanh, thì có lẽ giờ anh đã bị chôn vùi trong đất. Lúc 8 giờ 40 sáng, Từ Uyển đến ngôi nhà ma làm việc, thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy Trần Ca ướt đẫm mồ hôi trở về sau khi chạy bộ. Trong ấn tượng của cô, ông chủ mình không phải là người thích tập thể dục. Một ngày mới lại đến, hàng rào bảo vệ bên ngoài ngôi nhà ma được mở cả hai bên. Hai người đều đang làm nhiệm vụ của mình để sẵn sàng mở cửa kinh doanh. Vào lúc 9 giờ, khách tham quan lũ lượt kéo vào công viên giải trí. Còn cổng ngôi nhà ma thì vẫn vắng vẻ, là nơi kết người nhất trong công viên. Ông chủ, tối qua anh đã làm gì trong nhà ma vậy? Tại sao khắp nơi đều có nước thế này? Dọn dẹp vệ sinh. Trần Ca trả lời qua loa rồi nhắc nhở lần nữa. Khi em giả làm ma trong đó thì cẩn thận một chút, đừng đến gần gương quá. Tại sao vậy? Trần Ca đang muốn giải thích với Từ Uyển, đột nhiên thấy quản lý công viên giải trí là chú Từ chạy tới. Chú Từ có chuyện gì vậy? Trần Ca tháo tai nghe ra, anh thấy sắc mặt của chú Từ rất quái lạ. Thằng nhóc cậu ngày càng trở nên kỳ quặc. Chú Từ nhìn lên nhìn xuống dò xét Trần Ca. Người của nhà ăn vừa đến nói rằng con dao bếp bị trộm. Tôi nghĩ tên trộm này nghèo đến phát điên rồi, ngay cả con dao bếp cũng trộm. Vừa mở camera an ninh thì phát hiện cậu nửa đêm không ngủ, chạy tới nhà ăn lấy con dao bếp, xách hai con dao bếp chạy lung tung, thấy oai phong lắm sao. Bị chú Từ nói vậy, Trần Ca mới sực nhớ con dao bếp lấy từ nhà ăn vẫn đang bị vứt ở bồn tắm. Không phải cháu mới giúp cảnh sát phá án sao? Còn một nghi phạm vẫn chưa bị bắt. Cháu lấy con dao bếp để tự vệ, ngày mai cháu sẽ mua lại con dao bếp mới cho nhà ăn. Anh không biết con dao bếp chém qua ma dùng để nấu ăn có làm hại đến cơ thể con người không, nên không dám trả lại hai con dao cho chú Từ. Tôi ngày càng không hiểu nổi con người cậu nữa. Thằng nhóc cậu có làm chuyện gì xấu sau lưng tôi không đấy? Lấy hai con dao bếp thì có thể làm ra chuyện xấu gì chứ, chú yên tâm đi. Chú Từ nửa tin nửa ngờ, nhưng công viên vừa mở cửa, ông còn rất nhiều việc phải làm, vì vậy không hỏi thêm nữa. Ông đi đến trước mặt Trần Ca, lấy ra một cái túi nhựa đã được dán kỹ. Cho cậu mượn trước 5.000 này, nếu có khó khăn gì thì phải nói với tôi. Chú, cảm ơn chú rất nhiều, cháu sẽ trả lại cho chú vào cuối tuần này. Không cần, chỉ cần cậu bớt gây rắc rối cho tôi là được rồi. Đợi cho đến khi chú Từ rời đi, Trần Ca mới nhét tiền vào áo. Anh đứng dựa vào hàng rào bảo vệ suy nghĩ nên sử dụng số tiền này như thế nào. 5.000 là vừa đủ để lắp đặt camera an ninh. Bây giờ không gian bên trong ngôi nhà ma đã kín chỗ rồi, sau khi mở rộng mới có thể thêm những cảnh tượng kinh dị mới. Nếu thuê được bãi giữ xe tầng hầm thì tốt, nhưng không biết công viên giải trí sẽ thu bao nhiêu tiền thuê nữa. Rất nhiều vấn đề đang chờ Trần Ca giải quyết, anh cũng cảm thấy đau đầu. Vấn đề lớn nhất của mình là thiếu tiền, không biết khi nào mới nhận được tiền thưởng, mình có nên hối thúc đôi chút không? Anh vô thức nhìn về phía xa, khi quét qua một nơi nào đó, đồng tử nheo lại, đột nhiên nhìn thấy một người khách tham quan kỳ lạ. Đó là một người đàn ông đội mũ lưỡi trai mặc áo tay dài. Hai bàn tay hắn ta đút trong túi quần, cứ lượn lờ giữa mấy trò chơi giải trí, dường như đang xoắn xuýt không biết nên chơi trò nào.